Tặc đàm, chương 302, tử ẻo, góc chuyện audio.com. Thiên Long đã nhắc nhở trước qua bọn họ, Cốt Long có thể tự bảo, thành viên Thánh Điện Chi Hòa đã có chuẩn bị, lui rất nhanh, thấy được một ít Đức Lộ Y hướng về bản thân đến gần, Tiêu Ngự khẩn trương hướng bên cạnh né đi, trốn tránh cảm giác của Đức Lộ Y bên cạnh Cốt Long nới rộng ra ước chừng trên dưới 30 mét, khoảng cách Tiêu Ngự với phe Thánh Điện Chi Hòa nhiều nhất chỉ có trên dưới 78 mét, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua cột kỹ năng của bản thân. LT, đột thứ, GT, LT, đột tiến, GT, còn có, LT, long tường thuật, GT, ba cái kỹ năng này nếu như đồng thời thi triển mà nói Tiêu Ngự có thể lấy tốc độ nhanh nhất tới lụng đồ trước tiên, nhằm phía Cốt Long chết cướp đoạt trang bị. Tuy nhiên sau khi cướp được trang bị Tiêu Ngự chắc chắn nhất định sẽ chết. Oanh một tiếng vang lớn kia con Cốt Long thân thể đột nhiên nổ tung ra, trong nháy mắt lan tràn hơn 30 mét khu vực lân cận, nổ tung này sinh lực trùng kích mạnh mẽ làm cả đại địa rung chuyển. Mặt đất đó quét ngang mà đến tấn công tới một ít game thủ khoảng cách gần Cốt Long nhất, trong nháy mắt mang đi mấy trăm sinh mệnh game thủ Thánh Điện Chi Hỏa, các game thủ xung quanh cũng bị sóng xung kích thổi chúng ngã trái ngã phải. Thiên Long không nghĩ tới Cốt Long tự bạo uy lực lại có thể lớn như vậy, hắn cho rằng cách ra 30 mét đã là đủ rồi, không nghĩ tới vẫn còn tính sai, mấy trăm người này xem như là chết vô ích, mặc dù mấy trăm người căn bản không đáng kể. Cốt Long tự bạo bốc lên bụi bặm đầy trời, ở trên bầu trời vang vọng thật lâu, nổ tung chấm dứt, ở dưới sương mù bao phủ, vị trí Cốt Long vốn đứng để lại một cái hố sâu phạm vi hơn 20 mét, ở dưới cho bụi bao phủ như ẩn như hiện. Nhặt trang bị, Thiên Long đối với mấy đội viên trong công hội nói, mấy game thủ Thánh Điện Chi Hỏa hướng về hố sâu đi tới. Gần chỗ này toàn bộ đều là người của Thánh Điện Chi Hỏa, bọn họ căn bản không cần lo lắng có người cướp trang bị. Tới lúc cướp trang bị Tiêu Ngự động thân, giơ lên một cước. LT, long tường thuật, GT, Tiêu Ngự đột nhiên một cước đem một đạo tặc Thánh Điện Chi Hỏa phía trước một cước đá bay ra ngoài, sau khi hoàn thành, một chiêu. LT, đột tiến, GT, đến gần mặt game thủ đi đầu tiên chuẩn bị đi lên thu nhặt trang bị cho game thủ kia một cái giảm tốc độc. Liên tục hai cái kỹ năng, Tiêu Ngự từ khoảng cách hơn 10 mét đột nhiên vượt lên đầu. Là người tà ác liên minh, hắn làm như thế nào xuất hiện ở chỗ này, các game thủ Thánh Điện Chi Hỏa giật mình. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, một đạo tặc lại có thể xuất hiện ở trung tâm bọn họ. Xung quanh tất cả đều là người của bọn họ, người này đến tột cùng là vào bằng cách nào, có người cướp trang bị, Thiên Long thấy được bóng lưng Tiêu Ngự, tim đập nhanh hẳn lên, bóng lưng này nhìn có cảm giác rất quen mắt, thấy được Tiêu Ngự giống như tên rời cung nhằm phía hố sâu lao đến. Thiên Long khẩn cấp, một cái xung phong xông ra ngoài, Tiêu Ngự đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả game thủ Thánh Điện Chi Hỏa đều ngẩn ra một chút. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, Tiêu Ngự đã xông ra ngoài, tốc độ Tiêu Ngự quá nhanh, bọn họ vội vàng đuổi theo, lôi thuật, các game thủ lôi pháp sư từng đạo lôi thuật oanh kích xuống, từng đạo huyền băng, quả cầu lửa còn có mũi tên ầm ầm lao đến. Tiêu Ngự một chiêu, LT, tật phong bộ, GT, góc chuyện audio.com, hướng phía trước lao vút đi, nguy hiểm tránh hết mấy cái ma pháp, lúc này Tiêu Ngự chuẩn bị liều mạng, nếu như Tiêu Ngự có thể cướp được trang bị Cốt Long rơi xuống, cho dù chết cũng đáng, chết nhiều nhất cũng chỉ mất một level kinh nghiệm, mất một cái trang bị mà thôi, thứ Cốt Long tuôn ra ít nhất cũng phải là một cái trang bị cấp sử thi tương đối cao cấp. Bộ truyện này được dịch bởi Win. John Fao, VN, Win, ở dưới bao vây tấn công của nhiều game thủ Thánh Điện Chi Hỏa như vậy, cho dù Tiêu Ngự có bản lĩnh phi thường, cũng không có khả năng chạy trốn, mấu chốt ở chỗ cái trang bị Cốt Long rơi xuống kia có đáng giá bỏ ra hay không. Bốp bốp bốp, từng đạo lôi thuật oanh kích ở xung quanh Tiêu Ngự, đem mặt đất oanh kích ra từng cái hố nhỏ. Tiêu Ngự ở trung tâm hố sâu dường như thấy được gì đó, Tiêu Ngự lao tới khom lưng sờ soạn một chút, trái tim đột nhiên giật thót lên, Cốt Long rơi xuống hai cái trang bị cũng không biết thuộc tính thế nào, Tiêu Ngự đem trang bị ném vào hành trang. Mấy cái game thủ thiên sứ liên minh xông lại thấy được Tiêu Ngự nhặt lên trang bị, giận không kềm được. Sao nó không cởi chuồng ra cho khỏi rớt đồ nhỉ, thằng này nhiều lúc ngu khiếp a, sao có thể trang bị hắn đoạt rồi. Tiêu diệt hắn, sư vương khiêu trảm, Thiên Long dữ dội quát một tiếng, nhảy lên độ cao trên dưới 5.6 mét, giơ đại kiếm trong tay lên gào thét hướng về Tiêu Ngự chém xuống. Bốp, một đạo lôi thuật vừa mới oanh kích ở trên người Tiêu Ngự thân thể tê tê một chút nhưng loại cảm giác này rất nhanh đã biến mất, xem ra người công kích lôi thuật kia cấp bậc không hề cao. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Long đại kiếm trong tay đã gào thét bổ nhào tới. Ở dưới tình huống khẩn cấp Tiêu Ngự một chiêu. LT, huyễn ảnh bộ, GT, tránh ra ngoài. Tiêu Ngự hiểu, mình đã hẳn chắc chắn phải chết, bản thân không có khả năng chạy thoát khỏi vòng vây nhiều game thủ thánh điện chi hỏa như vậy. Chuyện kế tiếp Tiêu Ngự cần làm chính là tranh thủ cho mình một ít thời gian, đem tổn thất hạ xuống nhỏ nhất. Thiên Long trước mắt hiện lên vô số hư ảnh, một đòn thất bại, khi quay đầu nhìn lại Tiêu Ngự, phát hiện Tiêu Ngự nhanh chóng thoát ly bọn họ. Các game thủ thánh điện chi hỏa xung quanh đem nơi này bao vây lại, Tiêu Ngự căn bản không có cách nào. LT, đào thoát, GT, chớp mắt một cái Tiêu Ngự đã dỡ xuống áo choàng và dây chuyền trên người, thay hai cái trang bị cực kỳ bình thường, thấy được động tác của Tiêu Ngự, Thiên Long trong nháy mắt ý thức được Tiêu Ngự muốn làm cái gì, Tiêu Ngự muốn mang trang bị quan trọng dỡ xuống, giảm bớt tổn thất. A thằng này khôn lên rồi nha, nhanh lên một chút, đừng cho hắn chút bỏ trang bị xịn. Thiên Long quát, các game thủ class cận chiến toàn bộ hướng về Tiêu Ngự vọt tới, ma pháp hướng bao trùm xuống khu vực của Tiêu Ngự. LT, đào thoát, GT, Tiêu Ngự một chiêu, LT, đào thoát, GT, né tránh ra ngoài, đem miếng lót vai cấp sử thi trên người thay đổi xuống, thay một cái miếng lót vai bình thường. Vẫn còn hơi ngu, A cười hết một lần rồi thay sau cũng được mà, rơi nhẫn với chủy thủ ra thì bỏ mie mày. Băng tuyết ngập trời, góc chuyện audio.com. Vị trí Tiêu Ngự trong nháy mắt bao trùm mảng lớn băng tuyết, tốc độ của Tiêu Ngự ngay lập tức nhanh chóng giảm xuống, thân thể hơi bị kiềm hãm, ở trong tích tắc thân thể Tiêu Ngự dừng lại, ùng một tiếng, một đạo lôi thuật oanh kích ở trên người Tiêu Ngự, Tiêu Ngự thân thể cứng đờ tại chỗ, còn muốn tiếp tục đổi lại trang bị lại là không thể nào, lúc này một đạo băng cầu hướng về Tiêu Ngự đánh qua. Thấy được khối băng đạn này, Tiêu Ngự tuyệt vọng, đây là một chiếc băng phong cầu, nếu như bị băng phong cầu đánh trúng, Tiêu Ngự sẽ bị khống chế triệt để, chờ đợi Tiêu Ngự sẽ là tử vong. Trong nháy mắt này, Tiêu Ngự đem Phượng Hoàng Vũ kỹ năng tái sinh đóng khung trạng thái lại, kỹ năng tái sinh này thuộc về bị động kỹ năng, nhưng chỉ có mở trạng thái mới có thể có hiệu lực. Ở dưới bao vây của nhiều game thủ thánh điện chi hỏa như vậy, Tiêu Ngự cho dù hồi sinh cũng không sống nổi, hồi sinh sau đó lại chết một lần, lại rơi thêm một cái trang bị, có ý nghĩa sao? Thêm các loại trang sức trên người Tiêu Ngự tổng cộng có 16 cái trang bị, trong đó 3 cái là vừa thay xuống, 7 cái là trang bị cấp truyền thuyết trở lên, các trang bị khác thuộc tính cũng đều không kém. Như vậy nếu rơi xuống, Tiêu Ngự bị tuôn ra trang bị cấp truyền thuyết xác suất là 7.16 TRU, EHUYEN FAU, VN, Tiêu Ngự thầm cầu nguyện, hy vọng bản thân vận mệnh không quá kém. Băng phong cầu trúng mục tiêu Tiêu Ngự, vô số đạo băng trụ đem Tiêu Ngự bao trùm, Tiêu Ngự trong nháy mắt bị đóng băng, thân thể cứng tại chỗ. Giết tiểu tử kia, Tiêu Ngự ở dưới mắt nhiều người như vậy đoạt trang bị của bọn họ tương đương với cho bọn họ mỗi người một cái tát chói mắt, những game thủ này cực kỳ phẫn nộ, hận không thể đem Tiêu Ngự lột da rút gân. Bất kể thế nào, trang bị của bọn họ đều bị đoạt đi rồi, ít nhất là một cái trang bị cấp sử thi. Nếu như bọn họ biết trang bị cốt long rơi xuống không phải một cái, mà là hai cái, chỉ sợ bọn họ có thể sẽ càng thêm phẫn nộ. Thiên Long nhìn vào Tiêu Ngự bị đóng băng, tâm tình đặc biệt phức tạp, hắn không nghĩ tới liên tiếp hai lần hành động đều bị Tiêu Ngự làm cho thất bại, nghĩ tới bị Tiêu Ngự làm Phượng Hoàng sống sót còn rơi hai cái trang bị cốt long rơi xuống, thời gian qua Thiên Long dù bình tĩnh đến mấy cũng không nén nổi giận dữ. Thiên Long một cái xung kích va chạm ở trên người Tiêu Ngự, đem Tiêu Ngự đánh bay ra ngoài, ngay sau đó các game thủ xung quanh dùng mấy chục đạo ma pháp đồng thời oanh kích ở trên người Tiêu Ngự, đem Tiêu Ngự trực tiếp giết chết. Đây là lần thứ hai Tiêu Ngự bị chết, tuy nhiên Tiêu Ngự lại không có chút ảo não, chết cũng đáng giá. Một đạo tặc khom lưng nhặt lên trang bị Tiêu Ngự rơi xuống. Tên kia tuôn ra cái gì trang bị? Thiên Long nhìn thoáng qua đạo tặc kia hỏi, là một cái trang bị cấp truyền thuyết. Đạo tặc nhìn một chút trang bị trong tay, trả lời. Một cái trang bị cấp truyền thuyết mà thôi, đối với Thiên Long quả thực không có lực hấp dẫn, so sánh với trang bị cốt long rơi xuống, quả thực có phần quá không đáng để ý, tuy nhiên có thể làm cho Tiêu Ngự thổ ra một cái trang bị cấp truyền thuyết, Thiên Long tâm tình cuối cùng cũng dễ chịu hơn một ít. Chuyện đã xảy ra ở trung tâm phe thánh điện chi hỏa toàn bộ rừng ở trong mắt Phong Dã đứng ở giữa sườn núi từ trên cao nhìn xuống. Không nghĩ tới Tiêu Ngự lòng dũng cảm thật là lớn, lại có thể dám chạy vào trung tâm phe thánh điện chi hỏa cướp trang bị trước, thật sự là xem nhẹ hắn. Góc chuyện audio.com. Phong Dã thầm khen một tiếng, trang bị cốt long rơi xuống ít nhất cũng là trang bị cấp sử thi, Phong Dã cũng không nén nổi vui mừng ra mặt. Hắn sở dĩ cao hứng cũng không phải muốn trang bị trong tay của Tiêu Ngự, mà vì hắn và Tiêu Ngự bây giờ có quan hệ hợp tác, thực lực của Tiêu Ngự tăng cường, với hắn mà nói thật là có ích lớn. Phong Dã dò xét một chút địa hình lân cận, lập tức bắt đầu điều khiển game thủ lời thề xung quanh, trong kênh tổ đội quát. Đạo tặc đội 3, đội 7, đội 9, tấn công từ phía đông bắc, bất kể như thế nào, vọt tới trung tâm hố sâu, đem cỗ thi thể ở trung tâm kia cướp về cho ta. Tất cả ma pháp hệ cung tiễn thủ gia tăng hỏa lực yểm hộ bọn họ. Phong Dã muốn đem Tiêu Ngự đoạt ra, giúp Tiêu Ngự sống lại, như vậy Tiêu Ngự sẽ không bị trừ kinh nghiệm. Đối với Phong Dã mà nói, thực lực của Tiêu Ngự cùng nhân dân tệ là đồng giá, một level cũng ảnh hưởng thắng bại trên đấu trường hắc ám ở một mức độ nhất định, cho nên tốn một ít chi phí cứu Tiêu Ngự cũng là đáng. Hóa ra là hồi sinh tại chỗ không XP, các game thủ lời thề mặc dù không rõ Phong Dã tại sao phải làm như vậy, nhưng bọn hắn đối với Phong Dã là tuyệt đối tín nhiệm, ba cái tổ đội tổng cộng 600 đạo tặc hướng về vị trí Phong Dã chỉ thị. LT, tiềm hành, GT, tới, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chỉ cần cướp xác chết Tiêu Ngự của Tiêu Ngự là hoàn thành. Tiêu Ngự cũng không có thả linh hồn ra. Chắc là thả ra sẽ tự động về thành, hắn còn tồn tại một ít hy vọng, Phong Dã chắc chắn sẽ chú ý tới hắn, nhất định có thể đem hắn cứu ra, như vậy hắn cũng không cần hạ cấp bậc. Nếu như thời gian vượt qua 20 phút Tiêu Ngự không kịp sống lại, như vậy Tiêu Ngự sẽ bị hệ thống tự động thả ra linh hồn, không có cách nào hồi sinh tại chỗ. Khách chương.